Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, ải thứ 6. Đúng vậy, lão phu cũng cảm thấy rất quen mắt à, thật nhiều năm chưa từng thấy. Có các lão lên tiếng nói, có các lão không ngừng lên tiếng nói, nhưng trông chừng người và Thanh Hư Tử. Hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên kinh hô, có người ở diễn võ trường khai sáng mới ghi chép. Ừ, diễn võ trường chỉ có 4 viện trưởng một người, không biết là cái loại đó ghi chép. Trông chừng người ngưng trọng nói, giờ phút này, tất cả các lão trợn tròn mắt, không nghĩ tới Hạ Vũ buôn bán như thế một lát, lại có thể khai sáng mới ghi chép. Đối với lần này, một tiếng giống như cơ giới kiểu già nua tiếng, mặc đãng ở diễn võ trường chung quanh, cũng ở đây tọa bên trong mật thất mặc đãng. Chúc mừng 799 giới học viên Hạ Vũ. Tự nghĩ ra võ thành công, khen thưởng ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ một khối. Già nua tiếng rơi xuống, quay lại không có tiếng thở. Hạ Vũ đất trái trứng, vậy không trả hắn. Ngược lại là trong tay, nhiều một khối nước đá hình màu nâu tinh thể, lớn chừng ngón cái. Hạ Vũ nhìn trong tay đồ chơi, nhất thời sắc mặt đại hắc, trực tiếp sau đó vứt. Không sai, Hạ Vũ cái này gia súc, bây giờ một bụng khó chịu, bị người đoạt lần đầu tiên ngưng tụ đất trái trứng. Trong lòng hết sức khó chịu, không nhìn thấu đột nhiên này khen thưởng cho hắn quỷ đồ chơi. Hắn đặc biệt trực tiếp vứt, mà bên ngoài Thanh Hư Tử các người, sắc mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng rất nhiều các lão. Ngưng tiếng nói, động thủ, mở truyền lời, được, rất nhiều các lão tề lực động thủ, đem tự thân hùng hậu chân nguyên, độ nhập đầy ngập khách huyền ảo phù văn vách đá bên trong. Nhất thời Thanh Hư Tử thanh âm run rẩy nói. Bốn viện trưởng, ngươi có thể nghe gặp ta nói chuyện sao? Nghe được, quả nhiên là các ngươi đám này lão quỷ lại quấy rối. Mau còn ta đất trái trứng, nếu không ta và các ngươi không chơi. Hạ Vũ ngửa đầu xem hướng bầu trời, đối với truyền tới vang vọng thanh âm, tức giận nói, đối với lần này, Thanh Hư Tử không thấy Hạ Vũ vô lễ, mà là run rẩy hỏi. Người mới vừa rồi lấy được ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Là kia phe, ta nào biết à, tiện tay vứt, hẳn là hệ thổ đi. Hạ Vũ đỉnh đạc đáp lại một tiếng, trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Cái này làm cho Thanh Hư Tử kêu la như sấm. Gầm thét, gì đồ chơi, người vứt, người cho phá của đồ chơi. Cho lão tử nhặt về, mau, cho lão tử nhặt về. Đây là bảo bối, gì bảo bối à? Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng khách sáo nói. Thanh Hư Tử vốn muốn nói ra thật tình, nhưng đổi lời nói. Ừ, dù sao cũng một kiện bảo bối. Đối với ngươi bây giờ không có bất kỳ dùng. Đối với chúng ta đám này lão gia có trọng dụng. Ngươi mang ra ngoài, chúng ta dùng bảo bối và ngươi đổi. Có được hay không? Như vậy à, cũng được. Ta đi tìm một chút, mới vừa rồi ném vậy ngật đáp. Không đúng, các ngươi đám này lão gia đang trộm xem ta. Hạ Vũ cau mày, hiển nhiên không muốn bị người dòm ngó. Trộm xem tự thân bí mật. Thanh Hư Tử liền vội vàng giải thích. Không có, người bất kỳ đều không tư cách trộm xem sông thành tiên đường học viên. Chúng ta lớn nhất hạn độ, chỉ có thể và ngươi nói chuyện điện thoại. Rõ ràng, chờ ta đi ra ngoài hãy nói. Hạ Vũ cau mày nói. Tiếp theo, Thanh Hư Tử những người này nói chuyện điện thoại cái này chút thời gian. Tất cả lão già kia cũng mệt mỏi nhanh hơn yếu ớt. Cơ hồ hao hết tự thân chân nguyên. Bất quá mỗi người trong con người lộ ra vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Hạ Vũ chọc ra việc lớn. Bất quá. Hạ Vũ dưới mắt lần đầu thử nghiệm hai phe ma pháp tham khảo lẫn nhau. Lấy được một ít đột phá. Tâm tình coi như vui thích. lập tức vẫy tay gian môi mỏng khẽ nhúc nhích, thổ cầu thuật, bá, một viên màu nâu đất cầu, hiện lên Hạ Vũ lòng bàn tay, xoay tít loạn chuyển, bất quá Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm quả banh này chẳng. Trong lòng lại dâng lên một đoàn tâm tư, đích lẩm bẩm nói, đất cầu căn bản không cái gì lực công kích, chỉ có thể dựa vào đập người, nếu là có thể sửa đổi một chút, ngưng tụ thành trưởng tâm lôi vậy rời đồ, hẳn sẽ khiến cho được lực công kích cao hơn một tầng lầu. Hạ Vũ lời nói để lộ ra ý nghĩa, có chút mơ hồ, nhưng hắn nội tâm đã có lẽ ý tưởng. Hiển nhiên không thích hợp ở chỗ này tiếp tục thử nghiệm. Dẫu sao ở cửa ải này đợi quá lâu, như tiếp tục chơi tiếp, Hạ Vũ lo lắng sẽ hoành sanh biến cố gì, nhất thời cầm trong tay đất cầu, toàn lực ném về phía tường đất trên. Bành, đất cầu bị Hạ Vũ to lớn lực cánh tay ném về phía tường đất. Nhất thời đập ra một cái sâu đậm lỗ lớn. Tự thân không có bể tan tành, ngược lại thật sâu khảm nhập vách tường bên trong. Tin tưởng nếu như Hạ Vũ lực cánh tay quá lớn, tuyệt đối có thể đem tầng 4 tường đất toàn bộ đánh thủng. Đối với lần này, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, không nghĩ tới mình tiện tay đảo lồi lên đất trái trứng. Như thế giải thích, nhất thời tiện tay ngưng tụ một viên đất cầu. Âm thầm vận dụng người cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên, đất cầu ngay tức thì bị ném ra. Bành, tầng 4 bền chắc tường đất, bị Hạ Vũ trực tiếp dùng đất cầu đập mặc. Hơn nữa đất cầu còn tinh chuẩn trúng mục tiêu cô gái đỉnh đầu. Khảm nhập vách tường bên trong, cái này làm cho cô gái phong tình kinh được mí mắt không ngừng nhảy. Quát chói tai, ngươi làm gì? Mới vừa rồi diễn võ trường nhắc nhở tiếng, nói ngươi chế ghi chép, chính ngươi xem rồi, ngưng tụ một viên đất trứng mà thôi, lại có thể liền nói cho ta sáng lập ghi chép, thật là lúng túng, bất quá nói tới trái trứng, không biết ta ban đầu ở Hạ Gia thôn phía dưới siêu cấp rắn bên trong động, cướp ra vậy hai viên trứng rắn thế nào? Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm nói. Bất quá phong tình cũng không thèm để ý những thứ này, mà là ánh mắt kinh dị, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp, như vậy biến thái, hắn trước lấy ma pháp hệ lửa thi triển phương pháp, mưu toàn lấy này tới thi triển hệ thổ ma pháp, cái này vốn là sơ cái ý tưởng mà thôi, không nghĩ tới thật thành công. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫy tay gian ngưng tụ một cán trường mâu. Chỉ hướng phá vỡ một mặt tường đất, chỉ hướng phong tình đầy đặn trước ngực, ngay tức thì phá vỡ nàng bề ngoài bạch bào, làm phong tình không khỏi sắc mặt đại biến, quát chói tai, khốn kiếp, ngươi làm gì, ta làm gì, muốn ta làm cái gì, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi muốn giết ta, ta đối với ngươi làm ra bất kỳ sự việc, cũng không quá phận chứ. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt thoáng qua tà ý, huy động trong tay trường thương, phá vỡ nàng bề ngoài bạch bào, lộ ra nàng màu đỏ bụng nhỏ đâu, hai cái hồng ngó sen trắng cánh tay, mơ hồ hiện lên oánh trắng sửa văn, cái này cùng làm nhục, để cho phong tình một đôi mắt phượng tràn đầy uy nghiêm sát khí. Phía sau cùng sắc lộ ra ngoan sắc, hét lớn, Hạ Vũ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta đi nhìn. Nói xong, phong tình biết rõ không phải Hạ Vũ đối thủ. Lập tức ưỡn ngực trước sông lên. Bị màu lửa đỏ trường mâu xuyên qua ngực. Cửa thứ 5 phong tình. Bại. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Tản mất trong tay trường mâu. Biết phản chiếu ở chỗ này là không giết chết. Đối với lần này, Hạ Vũ đi ải thứ 6. Vẫn là một người cô gái trấn thủ, ăn mặc áo bào đen, khó mà che giấu nàng lung linh thích thú ngạo nhân dáng người. Bất quá Hạ Vũ và nàng không có đồng thời xuất hiện. Hạ Vũ chắp tay nói, sư đệ Hạ Vũ gặp qua sư tỷ, hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi, thành tiên trên đường không biết chôn nhiều ít yêu nghiệt hài cốt.